Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Bàn Ti Động. Độc Chu Vương, đất trống chỗ, Mộ Thiên Tuyết bị 4 người vây quanh, 2 nam 2 nữ, thoạt nhìn như là 2 đôi tình nhân, đều mặc lấy thống nhất quần áo màu trắng, ở ngực thêu lên một đóa huyết hồng hoa sen. Trong đó một tên nam tử cao gầy giọng the thé nói: "Cô nương, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thêm vào chúng ta thần giáo, thành vì tín đồ của chúng ta, ngươi có thể sống sót, nếu không, trước mặt biển lửa, liền là của ngươi táng thân chỗ." "Hưu." Mộ Thiên Tuyết trả lời hắn, là một mũi tên nhọn. Một mũi tên nhọn hóa thành đầy trời mưa tên, như là cỗ sao trổi rơi xuống. Ở 4 người huy động võ khí đón đỡ lúc, Mộ Thiên Tuyết lập tức hướng về bên phải thối lui. Một bên lui, trong tay dây cung một bên vang động lấy. 4 người khí thế hung hung, vừa mới nói chuyện cũng cực kỳ cường thế. Không nghĩ tới vậy mà không chịu nổi một kích. Một đôi nam nữ lập tức trúng tên, vừa muốn nằm xuống tránh né, lại một trận mưa tên rơi xuống. 2 người trực tiếp bị bắn thành con nhím, bị mất mạng tại chỗ. "Cô nương, chúng ta chỉ là truyền giáo người. Quân tử động khẩu không động thủ. Có lời nói thật tốt nói." Tên kia nam tử cao gầy chân bên trên chúng một tiễn, trong tay huy động kiếm, vừa mới phách lối khí diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu trở mặt cầu khẩn, nhưng Mộ Thiên Tuyết cung tên trong tay vẫn chưa dừng lại. "Hưu." Một tiễn bắn thủng cổ họng của hắn. Nam tử cao gầy đầu dương lên, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất mạng. Còn lại nữ tử kia xoay người chạy, một bên chạy một bên uy hiếp nói: "Chúng ta là Hồng Liên thần giáo đệ tử, ngươi dám giết chúng ta, ngươi cũng không sống nổi." Bạch, không đợi Mộ Thiên Tuyết tiễn bay tới, Lạc Phi đột nhiên từ lòng đất nhảy lên ra, một đao đem nữ tử đầu chảm rơi xuống, thi thể không đầu lại hướng về phía trước chạy mấy bước, mới phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Mộ Thiên Tuyết nắm cung tiễn, đứng ngay tại chỗ. Lạc Phi nhìn thoáng qua trên đất những thi thể khác, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng nói: "Ban trưởng, làm sao lớn như vậy sát khí?" Lấy hắn đối ban trưởng hiểu rõ, ban trưởng là sẽ không dễ dàng động thủ giết người, coi như giết người, cũng sẽ không ra tay ác như vậy, đem người bắn thành con nhím. Hồng Liên thần giáo người thuộc về tà ác tổ chức, nhập giáo chuyện thứ nhất cũng là trước hết giết 5 tên trẻ sơ sinh, dùng huyết thoa khắp toàn thân, tiếp lễ rửa tội, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết thu hồi cung tiễn, trong mắt hàn ý dần dần thối lui, sau lưng phiêu động tóc dài, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, nhìn lấy hắn nói: "Cho nên, nếu như đối phương là Hồng Liên thần giáo người, Lạc Phi, không muốn mềm tay, giết chết bất luận tội." Lạc Phi trong tim run lên, nói: "Được, bất quá ban trưởng, bọn họ làm sao đều yếu như vậy đâu. Nhanh gọn giết." Cảm giác yếu có chút ra ngoài ý định, hắn còn tránh trong lòng đất, chuẩn bị thừa dịp bất ngờ đánh lén đây. Mộ Thiên Tuyết đi vào trước người hắn, nhìn lấy thi thể trên đất nói: "4 người này cũng đều là truyền giáo người, bị tẩy não sau thì một lòng truyền giáo, không cách nào tu luyện. Tránh thức lợi hại cũng đã qua xong. Lạc Phi, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi." Lạc Phi thu hồi đao, lập tức đi ôm lấy nàng nói: "Ban trưởng, đừng nhúc nhích." Nói, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, một ngụm thân ở trên miệng của nàng. Mộ Thiên Tuyết đang muốn giãy giụa, đột nhiên dưới chân không còn, chui vào lòng đất, nàng lập tức ôm chặt, không còn dám động. Lạc Phi vốn định thả chậm tốc độ, hảo hảo ở tại lòng đất cùng ban trưởng thân mật một phen, bất quá lại sợ bờ bên kia Tô Tiểu Tiểu ra chuyện, đành phải coi như thôi. Tốc độ rất nhanh, 2 người rất nhanh xuyên qua đáy sông, bắt đầu hướng lên di động. Mau đi ra lúc, Lạc Phi buông lỏng ra miệng, Mộ Thiên Tuyết đối với môi của hắn trả thù tính hung hăng cắn một cái. Ra mặt đất, Tô Tiểu Tiểu từ nơi không xa chạy tới, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy 2 người. Mộ Thiên Tuyết mặt là đỏ, Lạc Phi miệng là phá. Tô Tiểu Tiểu lập tức chống nạnh nói. Lạc học trường, đội trường, các người vừa mới ở phía dưới làm cái gì? Thành thật khai báo. Hai người đều không có thành thật khai báo. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tô Tiểu Tiểu theo ở phía sau. Tức giận nói. Người ta ở chỗ này lo lắng các ngươi. Các ngươi lại ở phía dưới tình trạng ý thiếp. Còn đem miệng cho cắn nát. Quá phận. Lạc Phi phụ họa nói. Đúng đấy. Quá phận. Cũng không biết con nào chó con. Hôn thì hôn đi. Lại đem miệng của ta cho cắn nát. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đi ở phía trước. Không có để ý hắn. Tô Tiểu Tiểu nói. Lạc học trường. Ngươi ra mặt thật dày. Ba người xuyên qua một đám sương mù mông lung đầm lầy chỗ. Đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một vòng màu đỏ ánh trăng. Như máu tươi đồng dạng yêu dị. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới tòa kia trên tấm bia đá. Bỉ ngạn hoa nở huyết nguyệt thăng. Vô biên hắc thủy độ vong hồn. Tiến lên một bước là địa ngục. Yêu ma quỷ quái không luân hồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Hắc thủy đã biến thành hỏa thủy. Bỉ ngạn có huyết nguyệt, lại không có hoa, chỉ có vô biên hắc ám cùng tĩnh mịch, lại đi đại khái nửa canh giờ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời, nơi xa còn truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng các loại đao quang kiếm mang. Đội trưởng, người nhìn, tốt nhiều thi thể. Tô Tiểu Tiểu chạy hướng về phía trước bãi cỏ, phát hiện trên khắp nơi đều là thi thể. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Một đường lên liên tiếp nhìn đến các loại thảm trạng thi thể. Hiển nhiên đều vừa mới chết không lâu. Nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao. Trên mặt đất cỏ tươi càng ngày càng ít. Lại đi trước hành tẩu trong chốc lát. Mặt đất trụi lùi. Bất chợt tới nhưng đã biến thành màu đen. Đồng thời, tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng. Xuyên qua một mảnh khói bụi. Phía trước thình lình xuất hiện một tòa cao vút trong mây sơn phong. Ngọn núi kia toàn thân màu nâu đỏ, trụi lùi sừng sững ở trong thiên địa. Phía trên không nhìn thấy bán khỏa thực vật, nhìn lấy có chút quỷ dị. Mà tiếng đánh nhau thì từ này tòa đỉnh núi phía dưới truyền đến. Đám ba người sắp đi đến chỗ gần lúc, phát hiện lại có mấy trăm người dưới chân núi hỗn chiến, đánh dị thường kịch liệt. Thật nhiều người a, phát sinh cái gì rồi? Tô Tiểu Tiểu một mặt mộng. Không phải tới làm nhiệm vụ sao? Làm sao đột nhiên đều đánh nhau đâu? Thiên Tuyết, ngay tại ba người nghi ngờ trong lòng lúc, một đầu hỏa hồng tóc dài cơ mã, đột nhiên ở bên cạnh cách đó không xa nham thạch đằng sau thò đầu ra. Ngoác nói, mau tới đây, ba người lập tức bước nhanh tới. Nhanh trốn đi, đừng cho người nhìn đến. Cơ mã vội vàng nhắc nhở, hỏa diễm đội thành viên khác. Đều tránh tại thạch đầu đằng sau xem chừng lấy. Mộ Thiên Tuyết ba người cùng cơ mã tránh ở cùng nhau. Mộ Thiên Tuyết không hiểu hỏi. Cơ mã đội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cơ mã lại thăm dò nhìn thoáng qua. Mới giải thích nói. Nghe nói có bảo vật muốn hiện thế. Tất cả giác tỉnh giả đều tụ tập ở chỗ này. Không chỉ chúng ta giác tỉnh bộ. Vẫn là còn lại đoàn đội. Thậm chí là tà ác giác tỉnh giả. Đều tới, vốn là ngay từ đầu còn bình an vô sự, đều chờ đợi bảo vật xuất hiện về sau lại đều bằng bản sự tranh đoạt. Kết quả dưới núi có tòa động huyệt, có hai tên giác tỉnh giả ở bên trong phát hiện một hộp đan dược và một thanh bảo kiếm. Sau đó những người khác đỏ mắt, cái kia hai tên giác tỉnh giả tại chỗ bị giết chết. Bọn hắn đồng bạn tự nhiên không thuận theo, sau đó thì phát sinh hỗn chiến. Đều ở đoạt cái kia hộp đan dược và bảo kiếm. Hiện tại cái kia hai dạng đồ vật đã không biết rơi xuống trong tay ai. Bất quá tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt. Có người kêu giết tà ác giác tỉnh giả. Có người kêu giết còn lại đoàn đội. Thậm chí có đoàn đội ở tự giết lẫn nhau. Cảm giác những người này giống như đều như bị điên. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía trước chiến trường. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Có phải hay không là phụ cận có dấu lợi hại yêu ma? Cố ý ở thi pháp nhiễu loạn đại gia tâm trí. Cơ mã nhìn lấy phía ngoài nói. Ta trước đó cũng nghĩ như vậy. Bất quá ở trong đó có mấy cái cao thủ rất lợi hại. Hẳn là sẽ không tùy tiện bị yêu quái mê hoặc. muốn tới vẫn là cái kia hộp đan dược và bảo kiếm đều rất chân quý. Rất có thể là hiếm thấy chân bảo, cho nên đại gia mới mất lý trí. Mộ Thiên Tuyết nhìn trong chốc lát, nói, Cơ Mã đội trưởng, các ngươi có Bạo Phong đội thành viên tin tức sao? Cơ Mã thu hồi ánh mắt, chỉ một phương hướng khác dưới núi nói, chúng ta ở bên kia dưới núi tìm được một bộ hài cốt. Hẳn là Bạo Phong đội thành viên, chỗ đó có thật nhiều hang động, đoán chừng những người còn lại, đều ở bên trong, chỉ là không biết là sống hay chết. Mộ Thiên Tuyết nhăn phía dưới lông mày, làm sao không đi vào? Một bên thiếu nữ tóc vàng Lisa nói, quá nguy hiểm, chúng ta suy nghĩ nhiều mấy cái người đi vào. Nhưng hiện tại xem ra, đại gia tựa hồ cũng không muốn cứu người, chỉ muốn đến cướp đoạt bảo vật. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc lại, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía ngoài chiến trường. Mặt đất đã nằm đầy thi thể. Cơ Mã nhìn lấy nàng nói, Thiên Tuyết, người nghĩ như thế nào? Là chờ một lát, nhìn xem là bảo vật gì xuất thế, hoặc là nhìn xem có cơ hội hay không đi kiếm một chén canh. Vẫn là đi, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết đứng lên nói, chúng ta đi cứu người. Cơ Mã đội trưởng, các ngươi đâu? Cơ Mã nhún vai một cái nói, ta cũng là ý tứ này, bất quá, ý của mọi người gặp không quá nhất trí. Lisa nói, người quá ít, nơi đó cửa động nằm mười mấy bộ thi thể, đều là chúng ta quen biết, thực lực rất mạnh, cho nên ta cảm thấy vẫn là chờ nhất đẳng đi. Các cái khác đoàn đội người cùng một chỗ. Lưu Lăng Vân cũng mở miệng nói, đội trưởng, ta đồng ý Lisa ý kiến, vì lý do an toàn, vẫn là đợi thêm một chút đi. Lúc nói chuyện, hắn vẫn như cụ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên ngoài. Đôi huynh muội kia không có ý kiến gì. Kiêm gia nói khẽ, ta cùng ca ca đều nghe đội trưởng. Kiêm Sơn chất phác gật gật đầu. Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút, nhìn về phía Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu, nói, Lạc Phi, Tiểu Tiểu, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tiểu Tiểu mở to ánh mắt linh động nhìn lấy phía ngoài nói, đội trưởng, ta kỳ thực muốn ở chỗ này xem náo nhiệt, bất quá ta nghe đội trưởng. Đội trưởng nói đi nơi nào, ta đến liền chỗ nào, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Lạc Phi đang muốn nói chuyện, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ, phải chăng xem xét? Hắn sửng sốt một chút, thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, xem xét nhiệm vụ, tiến về bàn ti động chu sát trở mặt độc chu vương. Giải cứu bị nhốt mạng nhện người đề cử lâm thời kỹ năng. Thân trơn như trạch, bách độc bất xâm, đều là cần 2000 tích phân đổi lấy. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành hoặc quá thời hạn mất đi hiệu lực kỳ hạn. Từ giờ trở đi, 5 tiếng đợi trong vòng ngoài định mức đưa tặng. Bởi vì hang động đông đảo, trong đầu đem sẽ tự động định vị bàn ti động vị trí cụ thể ban thưởng. 200000 tích phân, bách độc bất xâm, vô tận chu ti, có thể biến đổi thân Spider-Man. Ở nhà cao tầng ở giữa tự do xuyên thẳng qua, cần tiêu hao thức tỉnh chi lực, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức hồi phục cộng 1, khứu giác cộng 1 nhắc nhở. Bởi vì ngài tình thương quá thấp, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, có thể phá lệ nhà 1 điểm tình thương. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.